Đỉnh cao phú quý, chương 1959. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1959, nhưng vào lúc này, Khổ Nho sợ hãi toát ra mồ hôi lạnh, kinh ngạc nhìn Trình Uyên, ngươi làm sao có thể trở nên mạnh mẽ như vậy? Trình Uyên chỉ vào Khổ Nho cười nhạo, không phải tôi mạnh mà là cậu quá yếu. Nói xong, anh ta nhấc con dao lên và đi về phía Khổ Nho. Tông chủ cứu ta. Chấm, Khổ Nho kinh hãi, vội vàng kêu lên. Đúng lúc này, một tia sáng lạnh lùng xẹt qua từ xa bay tới một mũi tên sắc bén thẳng đến cửa phòng Trình Uyên. Nhanh như chớp ngay sau đó có một vật xuất hiện, nó đã gần như đâm thẳng vào lông mày của Trình Uyên, lúc này Bạch An Tương cũng bất ngờ bắn ra và nắm lấy thứ đó. Chồng à, những người này chỉ là lũ khốn nạn, Bạch An Tương lạnh lùng nói với Trình Uyên. Trình Uyên lúc này mới kịp phản ứng, trong lòng đột nhiên toát mồ hôi lạnh, tốc độ của vật này thật sự là không thể tin được. Tuy nhiên, khi nhìn thấy thứ mà Bạch An Tương đang cầm trên tay, anh ta đột nhiên giật mình. Đó không phải là một mũi tên nhọn, nó rõ ràng là một cái bút lông có chiều dài bằng cẳng tay. Bút mực môn, Trình Uyên tỉnh dậy và nhìn Khổ Nho. Đúng lúc này, một ông lão tóc trắng đi từ một bãi biển xa. Ông lão mặc một chiếc áo ngắn rất bình thường, nước da ngăm đen, dáng người cường tráng, trên lưng đeo một thanh kiếm dài. Thoạt nhìn, trông giống như một cao thủ võ thuật bước ra từ phim truyền hình cổ trang. Đây không phải là điều đáng ngạc nhiên, cảm giác xúc động thực sự là Trình Uyên đã nhìn rõ mắt anh sau khi anh đến gần. Trong mắt giống như không có nhãn cầu, nhìn giống như bị đục thủy tinh thể nặng, tóm lại là nhìn rất kinh hãi. Em là Trình Uyên, đi đến trước mặt Trình Uyên và Bạch An Tương, ông lão thờ ơ hỏi. Được, Trình Uyên trong tiềm thức cảm thấy được lão gia tử không dễ dàng, đương nhiên là lão gia tử chào hỏi trước, lại là một người trẻ tuổi không lịch sự, cho nên hắn đương nhiên muốn đáp ứng. Vì vậy, ông lão tiếp tục hỏi, đồ đệ của Vân Thành, vâng, Trình Uyên đáp, và sau đó giải thích, đó là một khóa học về thư từ, ngay cả đệ tử của Vân Thành ta cũng coi như là người trong trường bút mực của ta. Hôm nay ta sẽ không giết ngươi, vậy thả ta ra. Đôi mắt trắng dã của lão già càng ngày càng nhìn Bạch An Tương. Trình Uyên bị sốc, mục tiêu của họ là Bạch An Tương, ngay sau khi nhìn lại vợ, Bạch An Tương gật đầu với anh ta và nói. Chồng ơi, để em đi, em lo được. Trình Uyên cười nhẹ nói. Nói bậy bạ gì nữa, anh là chồng của em, làm sao có thể thoát ra khỏi loại chuyện này. Sau đó, không đợi Bạch An Tương nói gì, Trình Uyên đã vội vàng quay người lại nói với ông lão. Ông nói đùa thật, vừa rồi cây bút này suýt chút nữa đã giết tôi, giờ ông còn nói không giết tôi. Ông có tin không? Ông lão nói với vẻ mặt lãnh đạm. Con dao trong tay ngươi cực kỳ độc đoán, nhưng dù có độc đoán đến đâu, nó cũng chỉ là sản phẩm của thế giới này, và nó chỉ có thể đối phó với những võ sĩ cấp thấp như Khổ Nho. Đối mặt với tôi, chỉ có một ngõ cụt. Nói đến đây, anh đột ngột dừng lại, rồi nói. Trận chiến của tôi với cô ấy là trận chiến nằm ngoài quy tắc của anh. Cô không xứng đáng, không, có lẽ tôi đã hơi ngụy biện. Nói thẳng ra, trận chiến giữa chúng ta không phải là thứ mà các chiến binh phàm trần có thể can thiệp. Những người như cô, lớn lên trong quy tắc của thế giới này, thậm chí không xứng đáng để mang giày cho chúng tôi. Tôi có thể giết anh hàng nghìn lần chỉ bằng một ngón tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những kẻ thống trị bên ngoài mà ông lão nói chẳng qua là những người hoặc những thứ đã từng là sản phẩm của thiên thạch ngoài trái đất đó, và thể chất và tâm tính của họ đã bị thay đổi bởi thứ đó. Cách chương.